Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vốn dày dặn kinh nghiệm ở rừng, các chiến sĩ trinh thám đã chọn những cây củi đốt không lên khói nên rất an tâm, không sợ bị máy bay địch phát hiện, để đun nước bằng những chiếc cặp lồng. Chỉ trong một thoáng họ đã cạo sạch lông con gấu bị trúng đạn. Họ mổ thịt ra, nửa con đem về cho thủ trưởng kinh, còn một nửa còn lại muối khô để dành ăn dần. Trong lúc mọi người đổ xô xem mổ gấu, thì nhóm cán bộ của ông Một, ông Dạng, ông Hồ Trinh, ông Hoàng Nguyên cùng nhóm bảo vệ của Thắng cũng vừa hành quân đến. Thoáng nhận ra Thắng, Chiến dứt con dao găm giữa bụng con gấu, lao đến bờ suối ôm chầm lấy bạn. Thắng càng vui hơn khi không chỉ gặp được Chiến mà còn gặp cả Mỹ Hạnh. Bữa ăn với món thịt gấu thơm lừng nhanh chóng được bày ra. Sau bữa ăn, mọi người lưu luyến chia tay và hẹn gặp nhau ở ngày giải phóng thành phố. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 245 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay, để theo chân Chiến đến Bộ Chỉ huy Mặt trận nhận điện khẩn từ Trung ương. Theo Thủ trưởng Trần Văn Quang, thì mọi việc của ta ở miền Bắc đều phải căn cứ theo lịch miền Bắc và đồng hành với ngày âm lịch. Thường vụ khu ủy và cả anh Tư Minh, anh Lê Chưởng, anh Nam Long, anh Công đều thống nhất ngày giờ nổ súng với anh Quang như vậy. Súng toàn mặt trận vẫn nổ như lịch đã phổ biến trước đây. Có lẽ chiến trường khu 5 tính theo lịch miền Nam nên nổ súng trước một hôm. Ông Trinh dừng lại nhấm nháp, mùi thịt gấu thơm mỡ nhiều như thịt lợn nuôi. Ông Kinh điềm đạm chậm rãi. Cậu à, tớ cũng nhận định như vậy đấy. Ông Kinh chọn một miếng thịt ngon bỏ vào bát ông Trinh, nói: Cậu đã ăn thịt gấu bao giờ chưa? Tôi vừa mới được ăn lúc trưa, nhưng đem nướng như thế này thì tuyệt hơn. Hôm nay tôi gặp số Mai, lâu ngày đang thèm thịt, thì gặp cánh cậu Chiến bắn được con gấu. Ông Trinh đang nói bỗng nối lại công việc. Báo cáo anh Kinh, Bộ Chính trị cũng vừa phái anh Lê Tự Nhiên vào truyền đạt lệnh bổ sung cho chiến trường Trị Thiên Huế. Còn anh Lê Trọng Tấn thì vào chiến trường khu 5 và Nam Bộ. Ông Kinh đặt đũa xuống ngơ ngác nhìn ông Trinh rồi như kêu lên. Mẹ ơi, kế hoạch đã triển khai đến phút chót rồi. Các đơn vị đang chuẩn bị xuất quân, mà thêm lệnh bổ sung thì làm sao trở tay cho kịp. Thấy ông Kinh lo lắng, ông Trinh vội nói. Báo cáo anh Nhiên chỉ bổ sung thêm cho phần cán bộ chỉ đạo chiến dịch của khu ủy và quân khu thôi. Ở trong này, lâu nay, chúng ta vẫn quán triệt tổng công kích và tổng khởi nghĩa là làm cái rụp để giành chính quyền về tay nhân dân là kết thúc chiến tranh. Nói nôm na như chúng ta hiểu lâu nay, làm cái rụp thế là xong. Nhưng như vậy là chưa đúng với tinh thần của nghị quyết. Hình như ở các chiến trường khác cũng vậy. Vì đế quốc Mỹ còn nửa triệu quân viễn chinh và quân các nước chư hầu, gần 1 triệu quân ngụy. Chúng ta chưa thể làm cái rụp ngay được. Bộ Chính trị yêu cầu chiến trường chúng ta coi tổng công kích, tổng khởi nghĩa thực chất là một cuộc tập kích chiến lược. Nó diễn ra dưới hình thức một cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Trong thời gian ở thành phố, ta phải gấp rút quét sạch lũ ác ôn, đập tan bộ máy ngụy quyền, ngụy quân, đồng thời tiêu diệt một phần sinh lực quân Mỹ, giáng một đòn chí mạng vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Thấy ông Kinh gật gù chăm chú, ông Trinh truyền đạt tiếp. Vì thế, theo ý kiến của trên, chúng ta phải rất chú ý coi trọng việc nổi dậy của quần chúng ngay sau đoàn tấn công phủ đầu diễn ra. Sau đó, nếu địch phản kích, chúng ta phải bảo tồn lực lượng bằng cách rút khỏi thành phố, dùng nông thôn làm căn cứ, tiếp tục đánh tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Nếu thời cơ cho phép, chúng ta lại tiếp tục tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt đợt 2, đợt 3 để làm chủ nông thôn và đô thị. Ông Kinh vỗ đùi nói, Mẹ ơi, thế thì mới phải chứ. Làm sao lại có thể làm cái rụp dứt điểm trong một lần được? Tôi đã định đưa ý kiến của mình ra, nhưng không dám, vì sợ các đồng chí khác cho tôi hữu khuynh, đánh giá địch cao, làm ảnh hưởng đến tinh thần chung. Sau khi anh Lê Tự Nhiên truyền đạt ý kiến bổ sung, các anh trong thường vụ, có ai có ý kiến gì không? Vâng, có đấy anh Kinh à. Anh Tư Minh phát biểu nhiều hơn cả. Anh nói bây giờ không nên phổ biến xuống các chiến trường. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Cứ để như vậy cho cán bộ chiến sĩ trên các chiến trường vẫn giữ vững tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, không để cho cán bộ chiến sĩ dao động khi xuất trận. Sau đó khu ủy, quân khu ủy sẽ chỉ đạo tinh thần này trong quá trình diễn biến trên các chiến trường. Các đồng chí trong thường vụ khu ủy cũng đều thống nhất như vậy. Mình cũng nhất trí cho phương án đó. Đồng chí Lê Tự Nhiên trước đây đã ở đâu và làm gì nhỉ? Vâng, tôi quên giới thiệu để anh biết. Anh Lê Tự Nhiên trước đây là bí thư khu ủy khu 6. Nay Trung ương phái anh vào truyền đạt nghị quyết, đồng thời bổ sung anh ấy vào thường vụ khu ủy, tăng cường cho khu ủy Trị Thiên Quế. À, ra thế. Anh Nhiên là một cán bộ cụ trào, một cán bộ lão thành khiêm nhường và khiêm tốn, rất gần gũi và gắn bó với quần chúng. Chiến bước vào. Báo cáo thủ trưởng Nam Long gọi điện xuống muốn gặp thủ trưởng Kinh. Ông Kinh lập tức bỏ đũa đến máy điện thoại. Ông Trinh nhìn những sâu thịt nướng vàng ươm rồi nhìn Chiến. Cả hai người tủm tỉm cười. Ông Trinh nói vui. Chúng mày làm anh á, phải đi bộ thêm một tráng nữa. Dạ, em đâu có biết thủ trưởng về đây. Phải rồi. Này cậu. Dạ. Cậu Thắng đi cánh Nam phải không? Thắng đã có quyết định đi cùng với thủ trưởng Vũ Thắng và thủ trưởng Thanh Quảng ra mặt trận Quảng Trị. Sau đó được điều chỉnh lại. Thắng lại được vào mặt trận cánh Nam Quế cùng với thủ trưởng một. Cậu ấy mừng hú lên. Quế là chiến trường quen thuộc của cậu ấy. Lúc này, ai mà chẳng nóng ruột, muốn được tham gia mặt trận Quế phải không thủ trưởng? Em phải ngồi đây, sống dở chết dở đấy thủ trưởng à. Hôm mình và Thắng cùng thủ trưởng Lê Chưởng đi nhận lệnh ở đường chính. Cậu ấy cũng mơ ước được tham gia mặt trận Quế. Ông Kinh đặt máy điện thoại quay lại. Ông nhìn Chiến giây lát rồi nói. Chiến này, bây giờ chắc cậu phải trở về chỗ anh Chưởng ngay, để sáng sớm ngày mai đưa anh Chưởng xuống kiểm tra tình hình, đi thăm và chúc Tết một số đơn vị trước giờ xuất quân. Sau đó cậu có thể ở lại đi với đơn vị mặt trận Canh Bắc. Báo cáo thủ trưởng, em xin nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của thủ trưởng. Ông Kinh và ông Trinh đều tủm tỉm nhìn nhau. Đi bây giờ đường tối nguy hiểm lắm. Tôi sẽ cho khu tập khu đông đưa cậu đến đấy. Sáng mai cậu bố trí cho hai cậu ấy trở về sớm. Báo cáo thủ trưởng rõ. Chào hai thủ trưởng em đi. Chiến đi rồi, ông Kinh lẩm bẩm. Anh Chưởng rất hợp với cậu ấy. Tính cậu ấy năng nổ, nói năng lưu loát, chu toàn, tác chiến có hiệu quả. Ý anh Chưởng sau chiến dịch này định cho cậu ấy và cậu Thắng ra Bắc học khóa trung cao cấp đào tạo cán bộ trẻ. Núi rừng Hương Trà nằm phía tây Bắc Quế, đêm nay thật im lặng. Sự im lặng đến kỳ lạ. Sự im lặng làm cho Chiến có cảm tưởng như một đêm của thời bình. Nó thiêng liêng làm sao? Chiến, khu tập và khu đông đến nơi đúng lúc ông Chưởng đang hội ý với cán bộ các cấp. Khu tập khu đông nhất định đòi trở về đơn vị trong đêm. Cả hai đều biết thời gian này thủ trưởng đang rất cần đến mình. Khu tập và khu đông quyết định trở về đài quan sát tiền phương của ông Kinh. Đi đường cả ngày và đêm nên rất mệt. Chiến treo võng, mới nằm xuống đã ngủ ngay. Trong giấc ngủ, Chiến mơ thấy Út Tân và Hải, cô gái thanh niên xung phong miền Đông Nam Bộ, cõng người yêu đã hy sinh trên lưng đi hai ngày đường ròng rã trong trận bầu bàn đồng sổ. Anh thấy lần này Út Tân đang cầm súng AK bắn địch trên đường phố Sài Gòn. Chiếc xe jeep của địch từ phía sau lao đến, nhưng Út Tân đã nhanh chóng tránh được. Chiến lao đến đỡ Út Tân lên. Địch dây xung quanh và xả súng vào hai người. Chiến hốt hoảng giật mình thức dậy. Tim anh đập dồn dập. Đúng lúc ông Chưởng soi đèn lên người anh. Chiến bật dậy. Anh đứng nghiêm theo tư thế quân sự. Báo cáo thủ trưởng, nhận được lệnh của thủ trưởng, em đã có mặt. Chào ôi, để sáng mai đi sớm cũng được. Sao phải đi đêm thế này cho vất vả? Dạ thưa thủ trưởng, không có gì vất vả đâu ạ. Thôi ngủ tiếp đi, ngủ cho đã giấc, để mai ta xuống bộ chỉ huy cánh Bắc sớm. Vâng ạ. Chiến trở lại giấc ngủ rất nhanh, cho đến lúc người chiến sĩ anh nuôi rụt rịch dậy nấu cơm. Anh cùng bộ phận phục vụ của ông Lê Chưởng tranh thủ ăn sớm để lên đường. Mới 8 giờ sáng, đoàn ông Chưởng đã đến nơi. Ông Trần Anh Liên đang đợi sẵn để tiếp đón. Hai người tay bắt mặt mừng. Ông Lê Chưởng quê Triệu Phong, Quảng Trị, còn ông Trần Anh Liên quê ở Hà Nội, nhưng hoạt động cách mạng lâu năm ở Huế, nay ông là phó bí thư thành ủy. Ông Liên được phân công làm chính ủy mặt trận cánh Bắc Huế. Ông Liên lấy mật danh là Văn. Ông trưởng đặt chiếc thắt lưng có đeo khẩu K-59 mới cải tiến của Liên Xô và bi đông nước lên chiếc bàn tre, lấy chiếc mũ tai bèo phẩy qua phẩy lại. Tôi đến để thăm các anh thôi. Chúc các anh và đơn vị lên đường mạnh khỏe và thắng lợi. Công việc thì chúng ta đã trao đổi đi trao đổi lại mãi rồi. Có gì khẩn cấp hãy rộng thì bàn, nếu không thì để cho đầu óc được thư thái. Xuống chui với anh em chiến sĩ trước khi họ vào trận. Ông trưởng nói vậy vì ông biết Trần Anh Liên là người luôn luôn lo nghĩ, tận tụy, tận tâm với công việc. Ông Thu nheo nheo đôi mắt nhìn ông trưởng. Mỗi khi ông chăm chú nhìn ai cũng đều vậy cả, nên anh em gọi ông là Thu Nheo. Ông Thu, chỉ huy trưởng cánh Bắc, người đã cùng ông trưởng chỉ huy chiến thắng dồn dã trận tiêu diệt căn cứ trung đoàn 1 ngụy ở La Giang và đánh vào thị xã Quảng Trị giải phóng nhà Lao. Trận ấy cùng trận tiêu diệt căn cứ trung đoàn 3 của ngụy ở Tự Hạ do ông An, ông Đấu chỉ huy đã góp thêm kinh nghiệm phong phú cho trận tấn công giải phóng Huế sắp đến. Ông Trần Anh Liên kéo tay ông trưởng đến một góc nhà, chỉ vào một cái ba lô căng tròn đặt trên giá, nói: tôi đố anh cái ba lô này đang đựng thứ gì đấy. Bị ông Liên đố bất ngờ, ông trưởng lúng túng, chưa kịp nghĩ ra thì ông Liên đã giải đáp: anh à, lá cờ mới mai xong đêm qua đang nằm trong đấy. Nó lớn lắm, dài 9 mét, rộng 6 mét. Một người gùi nặng đó anh. Mai kia treo nó lên cột cờ đại nổi thì cả thành Huế nhìn thấy rõ ước mong bao năm của đồng bào đồng chí. Thế rồi ông Trần Anh Liên bắt đầu kể về việc có được lá cờ này do ông trưởng biết. Trước lúc bước vào chiến dịch, chị Thân, một phụ nữ cơ sở trung kiên của ta ở xã Hương Thạnh, huyện Hương Trà, nhà rất nghèo, chỉ có hai mẹ con, dành dụm cả đời mới mua được một chiếc máy may. Nhưng khi đồng chí Thọ Hường, bí thư huyện ủy Hương Trà, nói với chị rằng cách mạng đang cần một chiếc máy may, chị Thân lập tức gửi chiếc máy may hiệu Sinre lên chiến khu để cách mạng sử dụng. Đó là chiếc máy may để may lá cờ mặt trận liên minh hiện đang nằm trong ba lô đó anh. Ông trưởng đưa hai tay nâng chiếc ba lô lên rồi trịnh trọng đặt xuống. Nét mặt ông đầy xúc động. Ông đứng lặng nhìn ông Liên và ông Thu trong giây lát mới nói thành lời: chúc các anh thắng lợi. Lá cờ này khi được treo lên ở kỳ đài Huế sẽ là tiếng gọi thiêng liêng và lời dạy chào của cách mạng. Nó sẽ góp phần cổ vũ đồng bào chiến sĩ thành phố Huế kiên quyết xông lên, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Ông chào tạm biệt ông Thu, ông Liên rồi gọi: Chiến ơi, chúng ta xuống trung đoàn 6 đi. Vâng, đi ngay. Thủ trưởng có mệt không ạ? Lúc này ai còn nghĩ đến mệt nữa, ta đi thôi. Sau một tiếng đồng hồ, Chiến cùng các chiến sĩ bảo vệ đã đưa ông trưởng đến sở chỉ huy trung đoàn 6. Tất cả láng trại của trung đoàn đều được làm tạm để chờ xuất quân. Ông Thành chính ủy trung đoàn 6, một người vốn cao to dạm dở, vậy mà bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt. Ông gầy tộp đi, mặt hốc hác, hai gò má nhô cao lên, đôi mắt trũng sâu. Ông trưởng nhìn ông Thành mà lòng cảm thấy xót xa. Ông hỏi: Thành này, các cậu vất vả lắm hả? Dạ báo cáo anh, lo lắm. Thời cơ ngàn năm có một mà, không chiến thắng, không vào được Huế thì ôm hận muôn đời với con cháu, với đồng bào, đồng chí cả nước. Ông trưởng đang định hỏi trung đoàn trưởng Đấu, nhưng thấy Thanh Hương đang giương máy ảnh, chớp xong máy vô, rồi quay lại quấn lấy Chiến, chuyện trò rối rít. Ông trưởng liền nói: Chào cô bé, cô nhà báo sẽ đi chiến đấu với trung đoàn 6 chứ? Thanh Hương nhìn hai người bạn đồng nghiệp đang đứng cạnh mình, rồi đưa tay lên mũ chào. Thưa thủ trưởng, em rất vinh dự được đi theo hai anh Nghiêm Sĩ Thái và Thanh Phong để tham gia tiến công giải phóng nửa phía bắc thành phố Huế. Em rất vinh dự sẽ cùng anh Thái chụp bức ảnh khi bộ đội ta kéo lá cờ lên kỳ đài Huế. Tốt quá, phải chụp cho được đấy nhé. Báo cáo thủ trưởng rõ. Ông Thành quay lại phía Thanh Hương. Nữ nhà báo mới đến hả? Có thể theo chúng tôi xuống đơn vị treo cờ và ở lại đấy để hôm sau cùng hành quân không? Hôm nay đoàn văn công quân khu cũng đang liên quan ăn Tết với đơn vị để sáng mai cùng lên được. Vâng, xin cảm ơn thủ trưởng. Ông Lê Dưỡng nhìn nữ nhà báo xinh tươi, hồn nhiên trẻ trung, hai má có lúm đồng tiền, rồi nói: Đồng chí Thành, có biết cô bé đấy. Xin lỗi, tôi hay quen mồm. Hãy thử nhìn kỹ xem nữ đồng chí nhà báo này giống ai nào. Dạ. Thấy ông Thành lúng túng, ông trưởng liền nói: Nữ nhà báo này là con gái của anh Năm Mẫn đấy, em ruột cậu Thắng. Ồ, tưởng ai? Cô Thanh Hương giống anh Năm thật, tôi ngờ ngợ mà không nghĩ ra. Ông Thành nắm lấy tay Thanh Hương lai lai: Thế này thì bạn phải gọi thủ trưởng bằng chú, kể cả mình nữa. Thế mà nó dám xưng em với thủ trưởng, có chết không chứ? Câu nói của ông Thành làm Chiến chợt nhớ đến cái bím tóc đuôi sam của bé Thanh Hương ngày nào, khi Thanh Hương còn là cô học sinh cấp 3 trường Chu Giang An. Chiến ướp vui: Báo cáo các thủ trưởng, Thanh Hương vừa mới bỏ hoàng khăn hoàng đỏ, mới hết khóc nhà làm nũng bắt năm gái thì vào chiến trường đấy ạ. Nghe Chiến trêu, Thanh Hương quay lại đấm thùm thụp vào vai Chiến trong tiếng cười của tất cả mọi người. Em ghét anh Chiến lắm, em đã lớn rồi mà anh cứ hay trêu em. Thấy mặt Hương đỏ lên, ông Di đi với ông trưởng vốn đầm tính nhưng lại hay hóm hỉnh cũng góp vui. Hèn gì dạo đó, tôi ở trong này cũng nghe tiếng của một cô bé khóc nhà ở Hà Nội, không ngờ lại là Thanh Hương. Hai má Thanh Hương lại đỏ ửng như trái chín, đôi mắt long lanh xanh biếc còn động lại những nét hồn nhiên của tuổi thơ. Đoàn văn công quân khu được tin thủ trưởng xuống, họ đã cùng nhau tìm đến dây quanh ông trưởng. Ô, thủ trưởng trưởng. Chào thủ trưởng, thủ trưởng có ra trận với chúng em không? Ông trưởng điểm mặt từng người: Linh, Thành, Bích Lộc, Thu Hồng, Nhi hả? Mình chào các bạn, Tết ra trận có vui không? Vui lắm thủ trưởng ạ. Ông trưởng không vào nhà theo lời mời của ông Thành mà xuống thẳng đơn vị. Ông Thành bảo liên lạc xuống đơn vị làm nhiệm vụ treo cờ lên kỳ đài, chuẩn bị thêm cơm trưa cho đoàn của ông trưởng. Tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây đều rất khẩn trương, cố giải quyết cho xong một số việc cuối cùng. Trong họ thật đỉnh đạt mà hối hả. Nét mặt họ hồi hộp, mong chờ giờ xuất quân. Họ đón ông Lê Chưởng, vị chính ủy quân khu của mình, nồng nhiệt và kính trọng. Ông Chưởng xúc động, cảm thấy không phải mình đến để thăm và cổ vũ các chiến sĩ, mà chính họ đã cổ vũ thêm cho lòng tin tuyệt đối của ông vào thắng lợi sắp đến. Chốc chốc, ông trưởng lại yêu cầu ông Thành dừng lại để ông được trao đổi với các chiến sĩ. Tất cả nam nữ của đơn vị đều mặc quần áo quân giải phóng mới tinh. Mấy cô gái trao sổ cho nhau để viết lưu bút. Lúc ấy ông trưởng, ông Thành và các nhà báo đến, họ liền dỡ sổ ra xin chữ ký làm kỷ niệm. Một vài tiểu đội chưa biết ông trưởng đến vẫn tiếp tục tập hát, chép thơ, tập diễn thuyết. Ông Thành quay lại nói với ông trưởng: Báo cáo anh, đây là đội quân chính trị và du kích. Cán bộ cơ sở được rút từ các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà lên để trực tiếp tham gia chiến dịch. Các chiến sĩ báo tin cho nhau có chính quyền mặt trận đến thăm. Họ chạy ùa đến. Một số cán bộ du kích dùng Mỹ Thành xông vào ôm chầm lấy Chiến, rồi ríu rít gọi nhau: Qua lời thương xuân, anh gà ơi! Họ kéo Chiến ra một chỗ và nhờ cô nữ nhà báo Thanh Hương chụp cho họ một kiểu ảnh để kỷ niệm. Lúc nghe Chiến giới thiệu nữ nhà báo là em ruột của Thắng, con gái bác Năm Mẫn, tất cả đều reo lên siết chặt vòng dây quanh Thanh Hương. Họ không ngần ngại cong kênh Thanh Hương trên bàn tay mình. Thanh Hương nghẹn ngào lấy khăn lau nước mắt. Cô quá xúc động về tình quê hương và tự hào về người cha và người anh thân yêu của mình. Lúc này cô mới thực sự hiểu được tình quê hương là nguồn tình cảm lớn lao bất tận biết chừng nào. Nó thật nồng đượm và ngọt ngào. Ông Thành mời ông trưởng, ông Di và Chiến vào một cái láng gần đó nghỉ chân uống nước trước khi xuống thăm đơn vị bộ đội tinh nhuệ. Toàn bộ trung đoàn đã sẵn sàng xuất phát, quân số tham gia chiến đấu 100%, chỉ để lại hơn chục người trong giữ doanh trại và kho tàng. Những người ở nhà do anh em bầu hoặc do trên chỉ định thì họ mới chịu. Các đồng chí đang ốm cũng nhất định đòi đi chiến đấu. Nhiều đồng chí cố giữ bệnh để được đi tham gia giải phóng Huế. Tình hình tổ chức và trang bị của trung đoàn ra sao? Báo cáo anh, trung đoàn mạnh dạn đưa cán bộ trẻ lên, nhất là cán bộ đã học cấp 3 hoặc đại học. Trang bị cho bộ đội thì chỉ những đơn vị chủ công đạn mới đủ 2 cơ số, còn tất cả chỉ đủ 1 cơ số. Tình hình này quân khu đã biết, nhưng không thể khắc phục kịp. Chỉ còn cách nhắc anh em phải rất tiết kiệm đạn. Vài hôm nữa sẽ có bổ sung. Nhắc anh em tích cực lấy súng địch, đánh địch. Ông trưởng xem đồng hồ rồi nhắc ông Thành. Ta tranh thủ đến tiễn chân đơn vị và dục bộ phận công tác chính trị, để anh chị em kịp làm lễ xuất quân. Lúc ông trưởng và ông Thành đến nơi, thì toàn đơn vị đã tập hợp hàng ngũ chỉnh tề. Ông Thành đứng nghiêm chào cờ, rồi thay mặt ban chỉ huy trung đoàn, ông đọc bản mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và lời tuyên thệ. Tất cả dung cánh tay lên, xin thề, xin thề. Giọng ông Thành trở nên xúc động. Một lần nữa, chúng ta xin thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Xin thề, xin thề. Núi sông vang vọng lời thề. Xa xa, lời thề đang tiếp nối vang lên. Sau khi nói chuyện để cổ vũ động viên đơn vị, ông trưởng xuống bắt tay, tiễn chào từng cán bộ chiến sĩ. Ông dừng lại trước Hồng, chính trị viên tiểu đoàn, Lực, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công. Ông ôm chầm lấy Hồng và Lực. Hồng và Lực đang đỏ mọng mắt bởi cảm xúc thiêng liêng. Những đôi mắt ấy đều nói lên với ông trưởng, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Ông trưởng cũng cố kềm chế để nước mắt mình khỏi trào ra. Ông chợt quay sang gọi. Đồng chí Chiến. Dạ, có tôi. Trận địa đồng chí đã nghiên cứu. Bắt đầu từ giây phút này, đồng chí được chính thức tăng cường cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch Cánh Bắc Quế. Đồng chí hãy đề cao trách nhiệm, nhận nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị khi cần thiết. Út Tân ơi, em đang sắp sửa tiến vào Sài Gòn phải không? Có vui sướng và hạnh phúc nào hơn không? Anh đang sắp sửa tiến vào thành Quế quê hương anh. Cả đất nước mình đang đứng lên và sắp đến giờ quân thù phải gục xuống. Lòng anh rạo rực chẳng biết nói gì với em trong lúc này. Anh mong em giành chiến thắng. Bỗng cô Tập từ đâu chạy đến nói. Anh Chiến, có sự thay đổi. Lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận anh phải... Nhưng không phải trở về giọng quan sát tiền tiêu của Thủ trưởng Trạng Kinh, mà anh Chiến phải lên nhanh phía trước cùng với tiểu đoàn đặc công. Chiến không còn tin vào tai mình nữa, anh hỏi lại. Có đúng thế không cô Tập? Phải, mình làm sao dám nói dối với anh Chiến được? Chiến ôm chặt cô Tập vào lòng, rồi dượt đoàn quân tiến về phía trước. Xuân năm nay về với Mỹ Hạnh ở chiến khu. Lần đầu tiên, cô đón một mùa xuân thật đặc biệt mà trong đời cô chưa bao giờ có được. Mỹ Hạnh cảm thấy hạnh phúc vì những ước mơ của mình từ bao lâu nay đã trở thành hiện thực. Giờ đây, Mỹ Hạnh đã được tự tay cầm súng để trực tiếp đánh địch. Cô không còn bị giam cầm trong cái tù ngục của nhà Đức Quý và cả cái thành phố như một trại lính hỗn tạp. Cô tự khẳng định, mình đã trở thành một chiến sĩ. Không còn hoài nghi gì nữa, mình đã là một chiến sĩ cầm súng thật rồi. Lúc chia tay Quang, Trung, anh Chiến và người yêu để đến nhận nhiệm vụ ở mặt trận cánh Nam Quế, lòng Mỹ Hạnh biết bao bồn chồn. Cô vừa hồi hộp lo cho công việc, vừa phải chịu đựng nỗi nhớ thương khi xa Minh. Cô biết trận chiến đấu sắp đến sẽ rất quyết liệt. Từ đáy lòng, cô chỉ muốn luôn được chiến đấu bên cạnh Minh. Cô mong mình sẽ được cùng sống cùng chết bên cạnh người yêu. Song, cô cũng hiểu nhiệm vụ cách mạng là trên hết, tổ quốc, đồng bào phải trên hết. Cô thầm cầu mong đừng có chuyện gì không may xảy ra đến với anh. Đến nay đã mấy hôm trôi qua mà Mỹ Hạnh vẫn chưa hoàn hồn về một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Sáng hôm ấy, tất cả các chiến sĩ được rút từ nội thành ra, tập trung lại dự khóa huấn luyện xạ kích. Họ tập luyện ngay trên bờ tả trạch sông Hương, thực hành ném lựu đạn thật. Mặc dù trước đó huấn luyện viên, một sĩ quan đặc công Thành nổi tiếng đã kiểm tra chặt chẽ, bắt Mỹ Hạnh phải trả lời cặn kẽ, từng bước ném lựu đạn bằng lý thuyết, và cô cũng trả lời trôi chảy, đồng thời tập ném lựu đạn giả đạt yêu cầu. Nhưng hôm cuối cùng thực hành ném lựu đạn thật, thì sự cố đã xảy ra. Thấy Mỹ Hạnh như một nàng công chúa, nên mọi người đều nhìn theo từng động tác của cô. Sau khi rút dây ngòi nổ, quả lựu đạn xì khói, đáng lẽ phải lập tức ném đi ngay. Nhưng Mỹ Hạnh lại đưa quả lựu đạn lên nhìn, rồi cười một cách hồn nhiên. Mọi người xung quanh kêu ầm lên. Ném, ném ngay! Mỹ Hạnh lúng túng, chưa hiểu sự thể ra sao, thì Minh từ phía sau lao đến. Anh hất mạnh quả lựu đạn cho nó bắn xuống lòng sông. Quả lựu đạn rời khỏi tay Mỹ Hạnh chưa được mấy tích tắc, thì nổ lưng chừng ngay giữa vách bờ sông. Anh kéo Mỹ Hạnh nằm sát xuống, đất đá và cát bụi bắn lên mịt mù cùng với tiếng nổ đinh tai. Bây giờ nhớ lại, Mỹ Hạnh vẫn thấy ớn lạnh lên tận gáy. Nếu giá như hôm ấy anh không lao đến, thì không biết điều gì đã xảy ra. Mấy hôm sau, khi chia tay, anh vẫn cảm thấy không yên tâm với mình, nên đã trực tiếp tìm đến anh Sơn, Thắng và chị Hồng, con gái ông Một, dặn đi dặn lại phải luôn quan tâm và để mắt đến mình, nhất là khi chiến sự bắt đầu. Hôm nay, Mỹ Hạnh được phân công về đại đội 3 tiểu đoàn 815 để dẫn đường cho các đơn vị đánh chiếm khu Tam Giác Sắt. Các mục tiêu đánh chiếm cụ thể là khu vực CA Mỹ, tòa tỉnh trưởng Ngụy Quyền, tiểu đoàn Bình Định Nông Thôn, kho quân cụ và tiểu đoàn công binh, đài phát thanh và giải phóng nhà lao Thừa Phủ. Ngoài nhiệm vụ dẫn đường, cô còn được giao nhiệm vụ ghi âm lời kêu gọi binh sĩ Ngụy ra đầu hàng đầu thú của tên tỉnh trưởng Phan Văn Khoa hay các tên tướng Ngụy Hoàng Xuân Lãm, Ngô Quang Trưởng khi bắt được chúng và phát những lời ghi âm ấy lên đài phát thanh Huế. Mỹ Hạnh đang phân vân, chưa biết làm cách nào để tìm đường về đại đội 3, thì bộ chỉ huy đã gọi cô lên giao trách nhiệm cho anh Thắng đưa cô xuống tiểu đoàn 815 để nhận nhiệm vụ. Mỹ Hạnh nghe nói tiểu đoàn 815 thuộc trung đoàn 9 từ mặt trận đường 9 vừa được cấp trên điều vào mặt trận Huế. Thắng và Mỹ Hạnh về gần tới vị trí đóng quân của đại đội 3, thì Thắng phải cấp tốc đến thẳng ban chỉ huy tiểu đoàn để kịp giao ban cuối cùng của bộ chỉ huy mũi Tây Nam Huế. Thắng chỉ đường để Mỹ Hạnh đến thẳng chỗ đóng quân của đại đội 3 bên kia con suối cạn. Quãng đường đi cũng chẳng bao lâu. Sau khi vượt qua con suối cạn, nước róc rách luồn qua bên dưới các tảng đá. Cô đã nghe rộn lên tiếng khua của son nồi, bát chảo dọc bờ con suối vọng lên. Trước mắt Mỹ Hạnh hiện ra một ngôi nhà nhỏ bé, xinh xắn, nép mình dưới một gốc cây cổ thụ. Mỹ Hạnh trông thấy một chiến sĩ còn rất trẻ, gầy yếu. Hình như anh ta mới ốm dậy. Anh chiến sĩ trẻ đang ngồi một mình vót ve trên khoảng sân trước nhà. Nắng chiều yếu ớt chiếu lên khuôn mặt vàng giọt của anh ta. Mỹ Hạnh tự hỏi mình, sao chiến sĩ trẻ như vậy mà đã đi cầm súng chiến đấu rồi ư? Phần 245 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, thật không ai có thể ngờ gần đến giờ rê lại có sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Câu chuyện được ông Trinh trình bày là do có sự chênh lệch một ngày trong việc sử dụng lịch của miền Nam và miền Bắc, mà theo kế hoạch quy định giờ rê tối 30 rạng sáng mùng 1, nhưng lại không biết sẽ tính theo lịch nào. Quân khu xin ý kiến mấy lần nhưng vẫn chưa có nhận được câu trả lời. Chiến trường quân khu 5 tính theo lịch miền Nam nên đã nổ súng trước tiên. Các chiến trường còn lại cũng đang chuẩn bị xuất quân, mà giờ có lệnh bổ sung thì làm sao trở tay kịp. Thấy ông Kinh lo lắng ra mặt, ông Trinh vội trấn an và cho biết chỉ bổ sung thêm một phần cán bộ chỉ đạo chiến dịch của khu quỹ và quân khu thôi. Bộ Chính trị cũng nhắc nhở và yêu cầu chiến trường miền Trung coi việc tổng công kích, tổng khởi nghĩa thực chất chỉ là một cuộc tập kích chiến lược, nên trong thời gian tấn công nội ô thành phố phải gấp rút quét sạch lũ côn đồ ác ôn, đập tan bộ máy Ngụy Quyền, Ngụy Quân, tiêu diệt một phần sinh lực của quân đội Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.